Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo vô cùng hay của câu chuyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ lập tức tâm thần trầm xuống, ý niệm của Lý Dật chuyển hướng về phía Hồng Thiên Thánh Giả. Tiền bối, có nắm chắc chạy thoát không? Hồng Thiên Thánh Giả lập tức cười khổ một tiếng. Tiểu tử à, nếu như là cao thủ cấp bậc đấu hoàng, kể cả là đấu hoàng đỉnh phong, ta đều nắm chắc có thể mang theo người chạy thoát. Thế nhưng cấp bậc đấu tôn, ta xem ra hay là nghĩ biện pháp khác xem sao? Đấu hoàng cùng đấu tôn kém nhau nhiều như vậy sao? Ý niệm của Lý Dật mang theo một tia nghi hoặc. Tiểu tử người thực sự là không biết gì sao? Trong thanh âm Hồng Thiên Thánh Giả mang theo một tia phiền muộn. Đấu tôn cường giả nắm giữ một ít quy tắc không gian, quy tắc cùng lực lượng thuần túy là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng, giống như một người có đấu khí cùng một người không có đấu khí vậy đó. Không có đấu khí, dù sức lực có lớn đi chăng nữa, cũng không phải đối thủ của kẻ có đấu khí đâu. Xem ra ngày hôm nay thần không có khả năng may mắn thoát khỏi rồi. Lý Dật trong lời nói mang theo một tia khổ sở. Tiểu tử à, cũng không cần quá tuyệt vọng đâu. Ta xem xả mỹ nhân kia cũng không có ngày lập tức động thủ. Hơn phần nữa chính là có điểm luyến tiếc ngươi. Nói không chừng, người như vậy còn có thể có thêm một lần cơ hội. Còn làm cho nàng ta đối với người sinh ra tình cảm. Nếu là như vậy, tiểu tử người có phúc lớn rồi. Âm thanh giả nùa của Hồng Thiên Thánh Giả truyền tới ý thức của Lý Dật. Nghe được Hồng Thiên Thánh Giả nói như vậy, Lý Dật trong lòng một trận cười khổ. Đối phương là hoàng giả của gia tộc, hơn nữa còn là cấp bậc đấu tôn. Chính mình chỉ là tiểu nhân vật, còn chưa đến cấp bậc đấu vương. Ở trong mắt của nàng, chỉ giống như một con kiến hôi. Nhân vật như vậy làm sao có khả năng đối với mình sản sinh cảm tình cơ chứ? Cái lão giả hỏa này, mặc kệ thế nào, ta nếu như bị nàng giết, ông cũng không có cơ hội sinh tồn nữa. Chuyện tình kế tiếp, ông tự mình nghĩ cách đi. Ngữ khí của Lý Dật lập tức trở nên ương ngạnh, cả người cũng cứng rắn. Thân thể đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào hoàng giả của giả tộc đang đứng ngay trước mặt mình. Hồng Thiên Thánh Giả bây giờ không đáp lời, nhưng Lý Dật cảm giác được sau lưng mình truyền đến một luồng năng lượng tràn đầy hỏa hồng sắc. Năng lượng này sau khi vào thân thể Lý Dật, hắn lập tức cảm thấy sức mạnh của mình không ngừng tăng lên. Thịch một tiếng, sau lưng của Lý Dật một đôi cánh hỏa hồng sắc xòe ra. Song sự đấu khí, năng lượng Hồng Thiên Thánh Giả truyền đến làm cho Lý Dật trực tiếp đột phá đến cảnh giới đấu hoàng. Trong cảm nhận của Lý Dật, lần truyền năng lượng này lớn hơn rất nhiều so với bất cứ lần nào trước đây. Năng lượng khổng lồ này trực tiếp đưa Lý Dật đạt đến trình độ bát tinh đấu hoàng. Xem ra lão già này bình thường còn giấu giếm ta, cảm nhận được nguồn năng lượng dạt dào trong cơ thể mình, khóe miệng của Lý Dật lộ ra nét tươi cười. Bát tinh đấu hoàng là cảnh giới Lý Dật từ trước đến nay chưa từng chạm đến. Năng lượng khổng lồ này làm cho Lý Dật trở nên tự tin mấy phần. Bát tinh đấu hoàng, cho dù là đấu tôn cường giả, mặc dù không chắc có thể đấu thắng nổi, nhưng mà bỏ chạy cũng không thành vấn đề chứ gì. Trời ơi, tiểu tử này sao không sớm thể hiện thực lực của mình chứ? Thấy song dược đấu khí sau lưng Lý Dật, nét mặt Xà Phách lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trong mắt Xà Phách, xem ra vừa nãy cùng với nó vừa giao thủ, Lý Dật không thể hiện ra thực lực đấu hoàng thực sự là chuyện rất khó tưởng tượng. Trên đầu cao cách đó không xa, ánh mắt của Vân Thiên Nhi nhìn về phía của Lý Dật càng thêm mông lung. Tuy rằng so với vị đấu tôn đại nhân trước mắt kia, sắc đẹp Vân Thiên Nhi còn thua kém xa. Nhưng Vân Thiên Nhi cũng là một mỹ nhân không hơn không kém. Từ xưa, mỹ nữ yêu anh hùng, hiện nay vị thiếu niên này lại có thực lực đấu hoàng. Lý Dật trong lòng Vân Thiên Nhi chân được nâng lên đến một vị trí thần tượng. Bàn luận lần này, Lý Dật thua hay thắng Vân gia, thì Vân gia chúng ta cũng nên tránh tiếp xúc với con người này. Vân Trang sau khi thấy Lý Dật thể hiện thực lực, đột nhiên cất tiếng nói. Bất luận là hiện tại, Lý Dật có thực lực cấp bậc đấu hoàng hay là vị xà hoàng cấp bậc đấu tôn khiến người ta khiếp sợ kia. Hai người này cũng không phải là một Vân gia nhỏ bé của Vân Gian Thành có thể trêu chọc được. Hồng Dịch mặc dù có thực lực cấp bậc đấu hoàng đáng để Vân gia kết giao, thế nhưng một người như thế này toát ra vẻ hơi thần bí và nguy hiểm. đằng sau Hồng Dịch, không biết còn có địch thủ nguy hiểm nào nữa không. Vân gia vẫn nhất rơi vào vòng xoáy ân oán tình thù của gã Hồng Dịch này, sợ rằng nháy mắt sẽ bị xảy nát như cá mất. Nghe Vân Trác nói như vậy, Vân Thiên Nhi cắn cắn môi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cố nhịn, không nói ra. Mặt cứ nhìn chằm chằm về phía Hồng Dịch và Tuyết Lân đang đối đầu không xa. Hồng Dịch, mặc kệ người bây giờ là tu vi cấp bậc gì, nói chung việc người đã làm, người cần phải trả giá, người hối hận rồi sao? Thấy Lý Dận biểu diễn ra thực lực đấu hoàng, trong mắt Tuyết Lân thần sắc chăm chú, hai chữ nhân loại lúc này cũng đã biến thành Hồng Dịch. Xà Hoàng bệ hạ, chuyện ngày hôm đó người bây giờ đã rõ rồi chứ, chuyện đó người dường như còn chủ động hơn cả ta cơ mà. Thực lực thăng lên đấu hoàng, uy áp cấp bậc đấu tôn của Tuyết Lân cũng giảm đi không ít. Lý Dận nhìn Tuyết Lân, trong khóe môi, ánh mắt chứa một tiếu ý đầy dư vị kỳ lạ. To gan. Lời nói của Lý Dận làm Tuyết Lân đỏ mặt, thế nhưng thực lực cấp bậc đấu tôn làm cho Tuyết Lân nhanh chóng khống chế vẻ mặt ửng đỏ, dẹp toàn khí tức, Tuyết Lân mới mở miệng nói thêm một lần nữa. Người tự tiện xông vào chỗ ta để trộm lòng tù thảo, đã đủ lý do để ta lấy mạng của ngươi rồi. Nghe câu nói giờ đầu giờ đuôi của hai người, mấy người bên cạnh và mấy con ma thú có thể hiểu tiếng người đều trở nên nghi hoặc. Giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại làm cho vị xà hoàng bệ hạ kia phẫn nộ đến như vậy? Đương nhiên sức liên tưởng của những người này còn có phong phú, cũng nghĩ không đến một trường hợp ngẫu nhiên. Lý Dật đã đem vị nữ hoàng xà tộc cấp bậc tu vi đến đấu tôn cường giả mà hạ nhục rồi. À, nếu là như thế, nữ hoàng bệ hạ vì sao còn chưa có ra tay? Lý Dật nói xong, hai tay chắp sau lưng, rất nhanh xuất thủ ấn. Được rồi, nếu người đã muốn chết sớm, bản hoàng sẽ cho người tọa nguyện. Nghe Lý Dật nói, trên mặt Tuyết Đân lộ ra một nét kiên quyết, cánh tay trắng nõn chìa ra, chìa ngón tay trỏ xanh nhạt nhạt ra, điểm về phía mặt của Lý Dật. Hai người lúc này cách xa nhau khá xa, đến khi tay phải của Tuyết Đân toàn lộ ra, Tuyết Đân không thấy bất cứ động tác nào, chợt đã lại trước mặt Lý Dật rồi. Đấu tôn cường giả có thể khống chế không gian, Tuyết Lân trực tiếp thu hẹp không gian giữa hai người, qua việc nắm bắt quy luật không gian trực tiếp đến trước mặt của Lý Dật. Trong mắt của người xem xung quanh, ngón tay này của Tuyết Đân bình thản phi thường, phảng phất giống như tùy ý điểm ra một chỉ. Một chỉ này không có một chút đấu khí dao động, cũng không có một chút sát khí, nhưng trong mắt của Lý Dật xem ra điểm chỉ này của Tuyết Đân giống như một ngọn núi lớn dần trực tiếp trấn áp trên người của Lý Dật. Đấu tôn cường giả nắm bắt được quy tắc nhất định, trong quá trình tấn công có thể đạt đến mức độ không lãng phí một tia đấu khí nào. Lần tấn công này của Tuyết Lân dĩ nhiên có thể mang toàn bộ đấu khí sử dụng ra mà rót hết lên người Lý Dật, không rời rớt mất một chút nào. Nhìn khoảng cách của Tuyết Lân với mình càng lúc càng gần, giống như một ngọn núi to đè lên trên ngón tay, Lý Dật nhanh chóng đánh ra mấy thủ ấn cuối cùng. Dẫn khí nhập thể, ngừng khí phá không, ỷ thiên phá không kiếm, phá. Lý Dật chợt quát lớn. Đối mặt với đấu khí khủng khiếp của Tuyết Lân, Lý Dật đem uy lực của phá thiên kiếm phát huy hết mức. Không giống như lưỡi kiếm tam sắc lúc đấu với xả phách, đối mặt với Tuyết Lân, Lý Dật cũng đem luồn thánh đấu khí dẫn vào phá thiên kiếm. Kiếm thế huyết sắc, tử sắc, hồng sắc, bạch sắc bao quanh ngón tay Lý Dật không ngừng xoay tròn. Ngay lúc ngón tay Tuyết Lân sắp phi về phía của đầu Lý Dật vụt về sau mấy bước. Ngay sau đó, bốn chuôi kiếm nhỏ hợp thành một mũi kiếm khổng lồ đủ màu sắc, cao thét nhằm hướng Tuyết Lân đâm thẳng đến. Hạ Tân phải làm những chống đối vô vị này. Bên tai Lý Dật chuyển đến tiếng thản nhẹ của Tuyết Lân. Lý Dật lập tức cảm thấy điều gì đó không ổn. Ngón tay xanh nhạt, thậm chí Lý Dật nghĩ đến cảm giác cánh tay nhỏ hôm trước để trên người của mình hơi mềm mại và mượt mà. Xem ra bàn tay nhỏ bé giống như chỉ để gài đàn, chống lại khí thế hùng mãnh của lưỡi kiếm nhiều màu sắc. Dĩ nhiên có cảm giác khiến lòng người xót thương, giống như một vật vô cùng quý giá bị phá hoại, khiến lòng người tiếc hận vạn phần. Nhưng ngay khi ngón tay trắng nõn điểm trên thanh kiếm nhìn như sức mạnh vô địch kia lại giống như rơi vào băng tan, tức tốc tan biến. Mặt hơi âm tín không thấy đâu, tan biến đến không một chút động tĩnh nào. Đây chính là thực lực cấp bậc đấu tôn sao? Một tràng cười nao nao chợt nhao nhao vang lên. Vừa rồi Lý Dật xuất một chiêu phá không kiếm, uy lực đấu kỹ chủ tước cao cấp đó còn lưu lại trong lòng mọi người. Một lát sau, không những là chiêu phá không kiếm này mà còn là phá không kiếm cấp bậc đấu hoàng, nhưng lại giống như trâu đất chui xuống biển, trong nháy mắt tiêu tan, không chút dấu vết. Đấu tôn cường giả đã có thể mạnh đến như thế này sao? Không sử dụng đấu kỹ, một chiêu đã có thể phá được đấu kỹ chủ tước cao cấp, phát huy toàn lực của đấu hoàng cường giả. Theo sự biến mất của đường kiếm khổng lồ phá không kiếm, bàn tay Tuyết Lân cũng thu về. Không tồi, nếu không đột phá được lục giai, một chiêu này thật sự cũng làm ta có chút vướng tay. Tuyết Lân thu tay về trước mặt, ngón tay cái tì vào ngón trỏ búng ra một cái. Một đạo năng lượng vô hình theo cái búng tay của Tuyết Lân tức tốc hướng về phía của Lý Dật. Đang chuẩn bị mở miệng nói, Lý Dật dính đòn này nhất thời vẻ mặt đỏ bừng. Lý Dật vừa kêu được một chữ ngươi thì một ngụm máu tươi đã phun ra. Ngươi đùa với lửa rồi. Lý Dật nhíu nhíu lông mày, hiển nhiên Tuyết Lân xuất chiêu bất ngờ khiến Lý Dật không phòng bị. Tấn công như thế, Lý Dật lập tức sẽ bị thương rồi. Thiên khôn địa cản châu trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển một lúc, sau khi nhổ hết máu bầm ra ngoài, Lý Dật cuối cùng cũng nói hết được điều muốn nói. Nhìn Lý Dật hồi phục rất nhanh, trong mắt của Tuyết Lân lộ ra một thần sắc vô cùng kinh ngạc. Mặc dù nói một đòn lúc nãy chỉ hơi nhẹ, nhưng thực lực vừa rồi chứa vài phần khí tức của đấu tôn. Tuyết Lân còn rất rõ ràng, trong suy nghĩ của Tuyết Lân, Lý Dật nhận một đòn của nàng bây giờ đáng nhẽ phải đi đời rồi cơ mà. Nhưng vạn phần không ngờ tới, sau khi Lý Dật phun ra một ngụm máu, thần thái lập tức bình tĩnh, còn mở miệng nói chuyện với nàng. Bên trong cơ thể có điều cổ quái. Tuyệt Lần thì thào đầm bầm. Cầm bậc đấu tôn, Tuyệt Lần có thể cảm nhận được bên trong cơ thể Lý Dật có một loại năng lượng cổ quái, dao động. Sau khi năng lượng này dao động một lúc, Lý Dật từ trạng thái bị thương lập tức hồi phục lại ngay. Tuyệt Lần tiểu thư khiến nàng thất vọng rồi. Lời nói của Tuyết Lân mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai của Lý Dật. Lập tức Lý Dật ngữ khí mang chút tự giễu mà nói. Có chút thú vị, Hồng Dịch, người làm ta cũng nhìn người có một ít kính trọng. Không ngờ thực lực của người không vượt qua cấp bậc đấu sư, thế nhưng lại có thể chịu được hai chiêu của ta. Nếu cho người thời gian phát huy, sợ rằng không bao lâu ta cũng bắt không nổi người. Nhưng mà hôm nay, người chết chắc. Ngữ khí của Tuyết Lân đột nhiên thay đổi. Người nghìn lần vạn lần không nên chọc tức ta. Tôn nghiêm của một vương giả là muốn dùng cái mạng của người để mà rửa. Lúc Tuyết Lân nói ra lời này, trên mặt ma thú và đám người xung quanh đều lộ ra nét mặt quái dị. Xem ra, có người trẻ tuổi Hồng Dịch này chỉ có thực lực cấp bậc đấu sư. Hơn nữa, giữa Hồng Dịch và vị hoàng gia xà tộc này dường như có một quá khứ bí ẩn. Một cường giả cấp đấu sư làm sao có thể đắc tội với vị đấu tôn đại nhân kia chứ? Trên mặt của Vân Nhàn, nơi xa xa kia lộ ra một tia đặc ý. Xem ra, trong mắt của hắn, Hồng Dịch nhất định khi tìm lòng tu thảo ở lòng Giác Sơn đã đắc đội với vị hoàng giả xa tộc kia. Nếu không phải như vậy, một đấu hoàng cường giả giống như Hồng Dịch thế này, bản thân muốn báo thù, sợ rằng cả đời cũng không có cơ hội rồi. Trong lòng Vân Nhàn mong sao Tuyết Lân một trường đánh chết Hồng Dịch cho xong. Tuyết Lân tiểu thư muốn lấy cái mạng của ta hình như không dễ dàng như vậy đâu. Lý Dật bây giờ cười cười. Nếu như vị hoàng giả xa tộc này nhất định không buông tha cho hắn, vậy buộc hắn phải tự nghĩ cách rồi. Tuyệt Lần tiểu tư, thử chiêu này của ta đi. Lý Dật đột nhiên kêu lớn, toàn thân chớp động lôi điện tử sắc, sau đó vươn tay phải lên hư không, quy tụ lôi khí, hình thành một lôi cầu tử sắc. Nắm lôi cầu đó trong tay, Lý Dật rất nhanh ném về phía của Tuyết Lân. Đúng là cái thứ không biết sống chết. Tuyệt Lần mở mắt, phi thần nhảy lên, đánh một trường về phía của Lý Dật. Hồng Dịch, người còn dám chủ động ra tay với bổn hoàng sao? Tuyệt Lần tiểu thư, nếu ta không chủ động ra tay, người sẽ có thể buông tha cho ta sao? Lý Dật cười lớn rồi nói. Nghĩ hay đấy, hôm nay người nhất định phải chết. Cả người của Tuyết Lân trong công trùng quát lớn một tiếng. Nếu là như vậy, ta tại sao lại muốn ngồi chờ chết cơ chứ? Lôi cầu trong tay Lý Dật rất nhanh chóng bùng lên. Rất nhanh, từ bằng nắm tay, phình lớn đến bằng cái đầu người. Một bên quy tụ lôi khí vào trong lôi cầu, một tay khác của Lý Dật còn nhanh chóng xuất ra những thủ ấn vô cùng kỳ lạ. Đối phó với một đòn vô cùng hùng mạnh của Tuyết Lân vừa đánh ra, Lý Dật thét lớn một tiếng, bắn mạnh lôi cầu trong tay về phía bàn tay của Tuyết Lân mà nghênh tiếp. Khi lôi cầu sắp chạm đến tay của Tuyết Lân, thân hình của Lý Dật đột nhiên xoay chuyển. Vân bộ! Cơ thể của Lý Dật đột nhiên xê dịch một cách kỳ quái. Ngày lung sắp va vào Tuyết Lân, đột nhiên xê dịch ra. Bàn tay vỗ vào lôi cầu, một trận sét nổ vang. chớp lửa điện tử sắc trong không trung va chạm cuồng bạo, giật nhanh chóng ngừng xuống. Tuyết Lần không ngờ đến rằng Lý Giật đột nhiên đổi hướng tách mình ra, một trường vừa rồi cũng không hề hấn gì đến Lý Giật cả. Người sợ rồi sao? Nhìn thấy Lý Giật sau cùng nhất thời tránh né, Tuyết Lần sau khi hủy diệt quả lôi cầu, cơ thể vẫn trên không trung lạnh lùng nói, toàn thân đứng bay bổng, từng đợt gió thổi qua càng hiện lên phong sắc tuyệt trác, phiêu hốt tựa như người trong tranh. Biểu hiện bình thản, cứ bất cứ ai cũng không nghĩ đến người con gái tuyệt thế giai nhân này lại ẩn giấu đầy sát khí. Sợ ư? Lý Giật hỏi lại, cười cười rồi nói, trong tay vẫn nhanh chóng tạo thành thủ ấn. Giật nhanh, Lý Giật cũng nói, Tuyệt Lần tiểu thư cho rằng ta sợ sao? Người đang kéo dài thời gian sao? Ta thấy trong tay của ngươi không ngừng kết thủ ấn, e rằng chuẩn bị đánh một chiều đấu kỹ à? Tuyệt Lần đột nhiên cười nhẹ, là một đấu tôn cường giả, Tuyệt Lần rất nhạy cảm. Theo thủ ấn không ngừng của Lý Giật, năng lượng Lý Giật cũng không ngừng mạnh hơn. Tình huống này cho thấy Lý Giật đang chuẩn bị một đấu kỹ. Đấu kỹ này tiêu hao khá nhiều thời gian, đến nỗi Lý Giật phải cố ý áp dụng cách vừa rồi để mê hoặc bản thân. Nghe Tuyết Lần vạch trần mưu đồ của mình, Lý Giật hơi đỏ mặt nhưng cũng thừa nhận. Không sai, chiều tiếp theo là đòn tấn công mạnh nhất của ta. Thế nào, Tuyết Lần tiểu thư sợ à? Thật là nực cười. Hồng Dịch, ta cho người thời gian, người chuẩn bị cho tốt vào. Ta thực sự muốn xem đòn tấn công mạnh nhất của người, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Ta có thể hoàn toàn làm mất hy vọng muốn đối kháng của người với ta. Đôi mắt xinh đẹp của Tuyết Lần mở ra, xem thường một chút thủ đoạn này của Lý Giật. Sẽ làm người toại nguyện, Tuyết Lần tiểu thư. Nghe thấy Tuyết Lần nói như vậy, mặt Lý Giật thả lỏng, thủ ấn trong tay càng nhanh hơn. Không cần phải trốn trốn tránh tránh. Rất nhanh, trên người Lý Giật chậm chậm xuất hiện một vệt đấu khí màu đỏ như máu, khiến trong lòng người có một loại uy áp mãnh liệt. Từng đạo đấu khí huyết sắc đều giống như mãng xà, hùng bạo, khai sơn phách hải. Cảnh tượng ngưng hình của đấu khí này khiến ma thú và nhân loại xung quanh đều kinh sợ. Đấu khí bạch hổ cấp bậc không thể dễ dàng đón đỡ như vậy. Cuối cùng đấu khí nhàn nhạt chậm chậm cò lại, giống như quay về trên người Lý Giật. Ánh sáng xung quanh lúc này hơi u ám rồi lại sáng lên. Nhìn khắp nơi đều là một mảng màu đỏ máu. Một tia khí vụ huyết sắc giống như một sợi dây thừng lượn lờ bên cạnh người của Lý Giật. Lý Giật giơ giơ tay phải, không gian xung quanh hơi hoảng động. Tuyệt Lần tiểu thư, người đã chuẩn bị xong chưa? Nói thừa làm cái gì, xuất chiêu đi. Tuyệt Lần nhướng mắt, đối mặt với đấu kỹ này của Lý Giật. Tuy rằng Tuyết Lần lạnh đạm như cũ, nhưng trong lòng cũng thầm giật mình. Mặc dù đã hóa thành hình người, nhưng bản chất Tuyết Lần vẫn là ma thú. Nhờ công hiệu của hai lần thôn phệ thiên yêu quả, khiến cho Tuyết Lần có thể bước vào được cấp bậc đấu tôn. Nhưng dù sao, thời gian Tuyết Lần tiến nhập vào cảnh giới đấu tôn không có lâu. Thế nhưng, lại luôn là trong nạp gia sơn mạch, căn bản không có cơ hội tiếp xúc với đấu kỹ cao cấp. Bạch hổ hạ cấp, huyết nguyệt cuồng cương. Lý Giật điên cuồng gào thét một tiếng. Theo tiếng gào thét, Lý Giật tung ra một trường. Trong nháy mắt, khi huyết sắc trên người giống như cùng lúc tuôn ra, ngừng tụ trong lòng bàn tay của hắn, hình thành hình dạng huyết nguyệt. Đấu kỹ cấp bạch hổ. Trong mắt Tuyết Lần đầy kinh ngạc, không nghĩ đến gã nhân loại nhỏ bé trước mặt mình lại có thể thi triển đấu kỹ cấp bậc bạch hổ. Phải biết rằng đấu kỹ bạch hổ đều chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Cho dù bản thân đã đột phá đến tu vi đấu tôn, từ bản thân là ma thú, chiều xà hoàng huyết tế có thể so sánh với đấu kỹ bạch hổ ra, Tuyệt Lần cũng không thể có đấu kỹ bạch hổ nào khác. Đấu kỹ bạch hổ, cấp bậc đấu kỹ này đã có thể khiến thiên địa dị biến, dùng đấu khí nối liền năng lượng thần bí giữa trời và đất. Đối mặt với đấu hoàng cường giả phóng xuất ra đấu kỹ bạch hổ, cho dù là đấu tôn cường giả cũng không thể không thận trọng. Đấu tôn có thể nắm bắt được quy tắc nhất định, đấu kỹ cao cấp cả dĩ có thể nối được nguồn năng lượng thần bí. Loại năng lượng này thân là cường giả đấu tôn như Tuyết Lân, thế này cũng không biết là loại năng lượng gì. Loại năng lượng đó chỉ có thể là do đấu kỹ cao cấp tạo ra. Vầng huyết nguyệt mang vài phần điên cuồng vọt mạnh tới phía Tuyết Lân, khi tức huyết sắc phóng ra khắp nơi, không gian xung quanh đều trở nên hư ảo. Đấu kỹ bạch hổ, uy lực không ngờ lại mạnh như thế. Nhìn thấy huyết nguyệt rất nhanh bắn về phía mình, trong mắt Tuyết Lân lộ ra sắc thái thận trọng, lòng trào thủ. Tuyết Lần cũng quát nhẹ một tiếng, duỗi tay phải ra. Giật nhanh trên bàn tay phải hiện lên một lớp hỏa diễm mãnh liệt. Hỏa diễm đó, sau khi bao lấy tay phải Tuyết Lân, lập tức biến thành một móng vuốt rồng khổng lồ, hùng hăng đón vầng huyết nguyệt chói mắt kia. Chỉ thấy móng vuốt rồng khổng lồ kia bắt gọn được huyết nguyệt rất nhanh. Toàn bộ không gian tan thành mây khói, Vầng huyết nguyệt làm kinh động lòng người vừa nãy, không biết đã biến đi đâu mất. Chỉ còn lại hỏa diễm cực lớn do móng vuốt rồng khổng lồ hóa thành còn đọng lại trong không trung. Đây là đấu kỹ cấp bạch hổ sao? Trong mắt Tuyết Lần tràn đầy nghi hoặc, mặc dù có thể cảm nhận được lực đánh vô cùng là cuồng nhiệt, thế nhưng mà đây cũng không phải là uy lực mà một đấu kỹ cấp bậc bạch hổ phải có. Tuyết Lần tiểu thư còn chưa xong đâu. Mặt của Lý Giật lộ ra nét tươi cười quỷ dị. Lý Giật đột nhiên thét to mấy tiếng phá. Theo sau tiếng của Lý Giật, không trung truyền đến mấy tiếng vang lớn. Vuốt rồng khổng lồ kia lập tức bị vỡ tung. Bên trong vuốt rồng bị vỡ tung, lộ ra huyết sắc đáng sợ. Rất nhanh, chỗ huyết sắc hiện ra một hạc động to lớn. Hạc động đó giống như có thể thôn vệ toàn bộ mọi sự tồn tại, nhanh chóng tràn về phía Tuyết Lân. Tán hỏa tiên. Tuyết Lân nhìn hạc động lại nhanh chóng sử dụng đấu kỹ. Một sợi trường tiên không ngừng vùng vẫy, mang theo tầng tầng tiên ảnh. Trước mặt Tuyết Lân tạo thành một bức tường hỏa diễm. Hạc động tràn đến bức tường hỏa diễm này, lập tức cùng nhau tàn biến mất. Sau khi hắc động và bức tường hỏa diễm biến mất, trong không trung hiện lên một trận chớp huyết sắc lồi điện. Cuối cùng thân hình Tuyết Lân lại xuất hiện, quần áo trên người có vài chỗ bị rách. Những chỗ bị rách đó lộ ra làn da trắng như tuyết. Tình cảnh này làm thân thể Tuyết Lân vốn rất mê hoặc lòng người, càng làm người ta điên cuồng hơn. Những nam nhân đang xem trận đánh đột nhiên miệng lưỡi khổ cháy. Nhìn mỹ nhân trước mặt, cảm giác thèm muốn đột nhiên dâng trào lên. Đúng là không thể tha thứ. Tuyết Lân lắc đầu mấy cái, mái tóc bị tia chớp lồi điện làm cho rối tung bay trong không trung. Hồng Dịch, nhận sự trừng phạt của ta đi. Khuấy động sợi trường tiên trong tay, đợi trường tiên kia bây giờ như một hỏa xà linh xảo, nhanh chóng lao về phía của Lý Giật. Nhiệt độ trong không khí cũng nhanh chóng tăng lên. Nhìn thấy cục roi hỏa diễm dài hướng về phía của mình, hai tay Lý Giật liên tục khuấy động, các tấm chắn màu sắc khác nhau xuất hiện trước mặt của hắn. Mà, lôi, hỏa, thánh, bốn loại thuộc tính đấu khí hình thành tấm chắn bốn màu che chở trước mặt Lý Giật. Trường tiên quất đến, tấm chắn bốn màu liên tiếp tung ra. Tấm chắn đấu khí bốn màu không ngờ cũng không đỡ nổi một đòn bình thường của Tuyết Lân. Theo sau tấm chắn bốn màu vỡ tan, trường tiên không ngoài ý muốn quất vào người của Lý Giật. Một roi đã làm cho Lý Giật bật ra xa. Trong không trung liên tiếp vang lên những tiếng nổ. Một lúc sau, Lý Giật đã rơi hẳn xuống dưới mặt đất. Trường tiên hỏa diễm quất lên người của Lý Giật. Một luồng khí tức hỏa diễm xâm nhập vào người Lý Giật. Trong nháy mắt, máu huyết bên trong cơ thể Lý Giật giống như bị lửa thui, rất nhanh chóng bị bốc hơi. Không xong rồi. Lý Giật thầm kêu lên một tiếng. Đấu khí trong người nhanh chóng vận hành trở lại, nhanh chóng đẩy đấu khí hỏa thuộc tính xâm nhập vào thân thể ra ngoài. Loạng choạng đứng lên, Lý Giật đột nhiên cả mặt đỏ bừng, dùng ngực vỗ vào ngực một cái. Wow! Lý Giật lại phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng lần này, ngụm máu tươi sau khi nhổ ra ngoài còn chưa kịp rơi xuống đất đã bốc khói trong không trung rồi tan mất. Cường giả cấp bậc đấu tôn quả là khó đối phó. Lý Giật cười khổ, con bài tẩy chưa lật cuối cùng, đấu kỵ bạch hổ huyết nguyệt cuồng cương cũng chỉ khiến Tuyết Lân hơi bối rối một chút mà thôi. Hiệu quả tác dụng của huyết nguyệt cuồng cương trên người Tuyết Lân ít đến đáng thương, làm cho Lý Giật buồn bực vô cùng. Không có gì là kỳ quái. Thanh âm Hồng Thiên Thánh Giả lại truyền đến trong tiềm thức của Lý Giật. Chênh lệch giữa đấu tôn cường giả và đấu hoàng cường giả, đợi người sau này đột phá đến cấp bậc đấu tôn sẽ biết, chênh lệch giữa hai ranh giới này không phải trong khả năng tưởng tượng đơn thuần của con người. Giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả cũng có chút chăm chú. Tiền bối, người có cách nào không? Cảm nhận được suy nghĩ Hồng Thiên Thánh Giả, Lý Giật lập tức chuyển sang một lỗi nghĩ khác. Tiểu tử, thật sự là có, nhưng xem người có dám làm hay không thôi. Giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả trở nên nghiền ngẫm. Cách gì? Lý Giật nghe thêm một tia khác thường trong giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả. Tiểu tử à, Lão Phù gọi là Hồng Thiên Thánh Giả cơ mà. Lục Lão Phù còn sống là đấu thánh cường giả cơ đấy. Hồng Thiên Thánh Giả đột nhiên ngạo nghễ nói. Đấu thánh cường giả sao? Bây giờ con không phải rơi vào dáng dấp này sao? Lý Giật nở một nụ cười châm biếm. Đó là do... Ngữ khí của Hồng Thiên Thánh Giả mang vài phần hiu quạnh và không cam tâm. Tiểu tử, đấu thánh chính là đấu thánh. Nếu ta đang còn có nửa phần thực lực, ma thú vừa mới tiến vào cấp bậc lục giai còn không đủ cho ta liếc mắt một cái đâu. Thế nào chứ tiểu tử, nếu người giao cơ thể cho ta khống chế, ta đảm bảo dù đánh không thắng được con rắn bé tí ở trước mặt này, nhưng muốn chạy thoát, một chút khó khăn cũng không có. Hồng Thiên Thánh Giả không chút hảo ý mà nói, tiền bối, ta xem hay là thôi đi. Lý Giật cười nhẹ một lúc, thân thể giao cho người khống chế, ta sợ người đến lúc đó trở lại, ở lại luôn trong cơ thể của ta, không chịu ra nữa. Nếu như vậy, không bằng ta đấu với ả một trận còn hơn. Đối với Hồng Thiên Thánh Giả, Lý Giật bây giờ còn chưa tin tưởng đến mức giao cơ thể cho hắn khống chế. Vạn nhân, linh hồn của vị đấu thánh cường giả này chiếm luôn cơ thể của hắn, không chịu ra nữa thì sao? Lý Giật có lẽ không có đủ lòng tin để cho linh hồn một vị đấu thánh cường giả chiếm mất quyền lực khống chế chính bản thân mình. Tiền bối, có cách nào khác hay không? Lý Giật lại hỏi tiếp. Không có. Rất nhiều thứ nhất định phải thông qua thần thể mới có thể phát huy ra uy lực được. Tiểu tử à, nếu người đã không tin ta, ta cũng không có cách nào giúp đỡ người nữa. Người tự liệu lo liệu lấy mạng sống của mình đi. Hồng Thiên Thánh Giả hầm hừ một tiếng, lại tan biến trong tiềm thức của Lý Giật. Hiển nhiên lời nói vừa rồi của Lý Giật đã làm Hồng Thiên Thánh Giả trong lòng khó chịu. Xem ra phải sử dụng đến người rồi. Lý Giật sờ sờ hình xăm trên tay trái, thì thào rồi nói, một trong thập bát thần binh trong thần binh ma khí bảng có thể giúp cho mình ngăn trở Tuyết Lân không? Nàng ta chính là đấu tôn cường giả cơ đấy. Hồng Dịch, người hết hy vọng rồi sao? Nhìn Lý Giật lại thổ huyết, giọng nói của Tuyết Lân mang theo một tia cảm giác sắp dễ dàng tóm được con mồi trong tay. Tuyết Lân tiểu thư, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng muốn ta cứ chấp nhận số mệnh như vậy chắc chắn là không được. Lý Giật ngang ngạnh đứng lên, vẻ mặt kiên nghị. Nhìn bộ dạng kiên cường như vậy của Lý Giật, Tuyết Lân nhất thần thất thần một chút. Trong xà tộc ở Nạp Gia Sơn Mạch, những con rắn không biết sống chết kia lẽ nào dám trái ý của nàng như vậy sao? Được rồi, nếu đã vậy, ta sẽ tiễn người lên đường. Tuyết Lân thở dài, khí tức toàn thân tăng vọt. Người này cũng có chút bản lĩnh, xem ra nàng phải phí một chút sức lực rồi. Trong lòng Tuyết Lân nghĩ như vậy, thấy khí tức trên người Tuyết Lân tăng dần lên, Lý Giật phất mạnh ấn ký, có hình dạng giống như hình xăm trong tay hắn. Một trường kiếm vô hình đã xuất hiện trên tay. Vật gì vậy? Tuyết Lân kinh ngạc. Tuy nàng không nhận ra phát thiên kiếm, nhưng nguồn năng lượng bà động cực lớn do phát thiên kiếm phát ra, nàng cũng có thể cảm nhận được. Lo lắng thừa rồi, dù là đấu hoàng cường giả, nhưng khi đối mặt với mình cũng đâu còn có chút cơ hội nào. Phải biết bây giờ mình đã là đấu tôn, nắm giữ quy tắc tiền địa trong tay. Tuyết Lân tiểu thư, mong cẩn thận ứng phó. Lý Giật chỉ nói một câu, bốn loại thuộc tính đấu khí nhanh chóng xuyên qua phát thiên kiếm. Trên phát thiên kiếm xuất hiện bốn loại màu sắc, rồi dung hợp lại cùng nhau, hình thành một màu tím quỷ dị. Sát khí vô biên bắt đầu kéo dài ra. Người và ma thú khi tiếp xúc với luồng sát khí này đều phải run sợ. Đây là đấu kỹ gì? Tuyết Lân đang ở thế mạnh cũng giật mình. Hiển nhiên, khí thế bây giờ của Lý Giật còn mạnh hơn so với huyết nguyệt cuồng cường lúc bàn nãy. Lẽ nào là đấu kỹ cấp thành lòng sao? Tuyết Lân bắt đầu nghi hoặc. Dù là Tuyết Lân cũng chưa từng nhìn thấy đấu kỹ cấp bậc thanh long có hình dáng như thế nào. Nhưng luồng khí thế này rõ ràng cao hơn cả huyết nguyệt cuồng cương. Nếu không phải đấu kỹ cấp bậc thanh long thì là cái gì? Lý Giật chỉ quát lớn một tiếng, đâm trường kiếm về phía của Tuyết Lân. Sát khí thật là lợi hại. Trường kiếm màu tím khiến Tuyết Lân cảm nhận thấy sự nguy hiểm. Xà hoàng huyết tế. Không cần phải suy nghĩ, Tuyết Lân sử dụng chiều mạnh nhất của nàng, cơ thể cong lại. Rất nhanh, một thân ảnh huyết sắc lao mạnh về phía trường kiếm, tốc độ nhanh đến cực hạn. Huyết ảnh kia đụng vào, phát ra từng âm thanh kỳ quái. Rất nhanh, huyết ảnh đâm vào trường kiếm rồi biến mất. Trường kiếm bị huyết ảnh cản trở khi thấy yếu đi không ít, thế nhưng trường kiếm màu tím vẫn lao mạnh về phía của Tuyết Lân. Sức mạnh ghê gớm thật. Nhìn trường kiếm vẫn mang theo sát khí mạnh mẽ như trước, đôi mắt xoè tròn một cái, tay phải Tuyết Lân nhấc lên, lại điểm về phía trường kiếm một cái nữa. Thật là lợi hại, đây là đấu kỹ gì? Vân Trác đứng trên lầu cao cũng sững sờ. Dựa vào tu vi của Vân Trác, đương nhiên không cảm nhận được sự tồn tại của phá thiên kiếm. Vì vậy trong mắt Vân Trác, chiêu số Lý Giật vừa sử dụng là đấu kỹ cực kỳ mạnh, có thể ngăn cản được một kích do đấu tôn cường giả tích lực đã lâu mà đánh ra. Uy lực của cái đấu kỹ này đã không thuộc vào khái niệm mà Vân Trác có thể tưởng tượng ra rồi. Đấu kỹ cấp bậc thanh long sao? Vân Trác lẩm bẩm. Đấu kỹ cấp bậc thanh long đã không còn là đấu kỹ trong truyền thuyết nữa, mà đã là đấu ký trong thần thoại. Đấu ký như vậy, những người như Vân Nhàn nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Người thiếu niên luôn làm người khác kinh ngạc này, sau lưng hắn còn có những thế lực kinh người như thế nào? Vân Nhàn nghĩ thầm trong lòng. Trong lúc hắn đang nghĩ đến những điều này, Vân Thiên Nhi bên cạnh ánh mắt đã mờ màng đi. Không ngờ lại phá được xà hoàng huyết tế của bệ hạ. Xà phách bên cạnh sau khi nghỉ ngơi cũng ngẩng đầu, trong ánh mắt đầy vẻ không thể tin được. Xà hoàng huyết tế là kỹ năng truyền thừa có thể sánh ngang với đấu kỹ bạch hổ của bộ tộc xà hoàng. Trước những tâm tư phức tạp đó, ngón tay ngọc của Tuyết Lân lại đụng vào trường kiếm, từng nguồn năng lượng sóng gợn phóng ra ngoài. Những ma thú hoặc nhân loại tu vi thấp khi gặp phải nó đều như đụng phải vách sắt, hoảng động vài cái, thậm chí không ít người ngã luồn xuống đất. Thật khủng khiếp. Vân Trăng vốt áo bào bị nguồn năng lượng đó làm cho phồng lên, kêu thất thanh. Ngón tay và mũi kiếm tiếp xúc với nhau tạo nên một cột trụ sáng lóa mắt. Lúc cột trụ sáng lại xuất hiện, thậm chí khiến mặt trời bỗng nhiên thất sắc. Cột trụ này kéo thẳng lên bầu trời như đâm thùng cả bầu trời vậy. Cột sáng khiến cho người ta nhất thời chói mắt. Đến lúc có thể nhìn thấy rõ mọi vật, chỉ thấy một thân ảnh từ trên không rơi xuống, còn bóng người phong hoa tuyệt đại kia vẫn đứng yên ở chỗ cũ. Dù trong tay có một thần binh, sự khác biệt về cảnh giới cuối cùng cũng khiến Lý Dật chịu thua. Lúc thua, Lý Dật cũng bị hôn mê. Phát thiền kiếm tự động thu vào cơ thể hắn. Lý Dật rơi từ không trung xuống. Ngón tay vẫn vươn ra. Trên ngón tay ngọc khiến cho người khác mê mẩn. Một dòng máu đỏ nhỏ xuống. Xem ra, bộ kiếm vừa rồi của Lý Dật không phải không có chút tác dụng nào. Sau khi phát được xà hoàng huyết tế, lại có thể khiến Tuyết Lần bị thương. Tuyết Lần hò khan mấy tiếng, một dòng máu tươi từ trong miệng chảy ra. Vết thương này cũng không có nhẹ. Kiếm khí sắc bén của phá thiền kiếm cũng theo đầu ngón tay của Tuyết Lân đả thương vào nội thể của nàng. Nhân loại đáng chết, lại khiến bổn hoàng chật vật như vậy. Trên mặt Tuyết Lân không hề thể hiện biểu cảm gì, lặng lẽ tiếp đất, hai tay biến thành màu hỏa hồng, đang định lao về phía của Lý Dật đang hôn mê bất tỉnh. Lý Dật đã bị hôn mê, còn chịu một đòn này của Tuyết Lân, liệu còn có thể sống sót được không? Bệ hạ, giết hắn đi. Xà phách bên cạnh hồ lớn. Giết hắn, giết hắn. Những ma thú có thể lên tiếng đều thét lớn, còn những ma thú không thể nói cũng gầm gừ. Các loại rắn đầy trên mặt đất, một gia nhân khóe miệng còn có dòng máu, thêm một thiếu niên đang hôn mê bất tỉnh. Tất cả hợp lại tạo thành một cảnh tượng thật quái dị. Đừng! Đúng lúc này, bàn tay đang giơ lên của Tuyết Lân sắp hạ xuống. Ở cách đó không xa, Vân Thiền Nhi chợt thét lên. Tiếng thét này của Vân Thiền Nhi rất vang dội. Tuyết Lân đột nhiên ngẩn người, thân sắc có chút hoảng hốt, xào xuyến, dò dự, không nỡ, thậm chí còn có chút không muốn rời xa. Những thần thái phức tạp không ngừng chuyển hóa trên mặt của Tuyết Lân. Bàn tay đang giơ lên cũng ngừng lại giữa không trung. Bệ hạ, giết hắn đi. Xà phanh thét lớn một tiếng. Trong lòng của hắn, hắn rất mong người thiếu niên khiến hắn bị trọng thương này chết ngay trước mặt hắn. Cấm miệng cho ta. Tuyết Lân đột nhiên lại quát. Bổn hoàng hành sự, phải cần ngươi nhiều chuyện sao? Vươn một cánh tay trắng nõn ra, Tuyết Lân nắm lấy Lý Dật bay lên không. Mọi việc đều đã xong rồi, cả người quay về nạp ra sơn mạch đi. Nói xong, Tuyết Lân vẫn nắm lấy Lý Dật bay lên không. Trong nháy mắt, đã không còn thấy đâu nữa. Về cả đi. Xà phách bị Tuyết Lân mắng, đuôi rắn cũng quẫy mạnh. Một tiếng nổ lớn vang lên ở trên mặt đất. Mặc kệ biểu hiện của những con rắn khác, xà phách quẫy mạnh thân thể to lớn của hắn trườn về phía nạp ra sơn mạch. Rốt cuộc đều đã đi cả rồi. Thế đoạn ma thú xa dần, sắc mặt của Vân Trác nhẹ nhõm hẳn. Nếu đoạn ma thú kia đánh thắng Lý Dật xong tràn vào tàn sát Vân Gia, vậy thì cường giả Vân Gia có thể tháo chạy. Nhưng đại bản doanh của Vân Gia, thậm chí là cả Vân Gian Thành, e rằng sẽ tan thành mây khói. Hắn sẽ xảy ra chuyện gì không? Vẻ mặt của Vân Thiên Nhi lộ nét đau khổ. Nhìn thái độ xà hoàng tiểu tử kia chắc chắn bị nàng ta giết chết. Vẻ mặt của Vân Nhàn lộ rõ sự hung ác. Hắn thực sự sẽ bị giết sao? Nghe Vân Nhàn nói như vậy, vẻ mặt Vân Thiên Nhi càng đau khổ hơn. Thiên Nhi, chúng ta về thôi. Phải nhớ những người như Hồng Dịch, nếu không chết, cũng không phải là người mà Vân gia chúng ta có thể trêu chọc vào. Người nếu như thích hắn thì nên sớm chấm dứt ý định đó đi. Vân Trác cảm nhận được tâm tình của muội muội, thở dài rồi nói. Nghe Vân Trác nói như vậy, Vân Thiên Nhi vẻ mặt buồn bã đi theo sau Vân Trác. Đoàn người Vân gia đi về hướng Vân Phủ. Trong cảm giác hôn mê, Lý Giật chỉ cảm thấy khắp cơ thể của mình đau nhức, còn trong thiên khôn địa Càn Châu không ngừng toát ra sự ấm áp, từng chút một xoa dịu sự đau đớn trên cơ thể. Cũng không biết sau bao lâu, Lý Giật lại cảm thấy mình như được đặt trong một hỏa lò, toàn thân bị thiêu nóng. Một luồng khí tức hỏa hồng sắc, nhỏ mà nhẹ, theo kinh mạch đi vào cơ thể khiến hắn cảm thấy khó chịu. Mà lúc này, đấu khí trong cơ thể Lý Giật cũng tự động trỗi dậy, kiệt lực chống cự với sự tập kích của luồng khí tức hỏa hồng sắc. Đột nhiên, lại một tiếng bốp vang lên, lại một luồng đấu khí hỏa hồng sắc bao trùm cơ thể của Lý Giật, ngăn chặn sự tập kích của luồng đấu khí hỏa hồng sắc bên ngoài. Không biết qua bao lâu, Lý Giật cuối cùng mới từ từ tỉnh lại, dương mắt nhìn quanh. Trong mắt đều một màu hỏa hồng sắc, khắp nơi đều là hỏa diễm hỏa hồng sắc. Ngoài hỏa diễm, còn có thể nhìn thấy bốn vách tường trơn bóng. Tiểu tử, không cần nhìn, ở đây là một thạch thất, khắp nơi đều là lửa. Nếu ta không lầm, chúng ta đang ở trong động phủ của nữ nhân kia. Có lẽ còn rắn mẹ kia đang muốn thiêu cháy người đấy. Lúc Lý Giật tỉnh lại, lập tức nghe giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả. Nữ nhân chết tiệt. Lý Giật mắng thầm một câu. Tiền bối, chúng ta có thể thoát ra được không? Lý Giật mắng xong liền hỏi ngay. Xung quanh đều đã bị phong ấn. Nếu không biết những thủ đoạn để giải những phong ấn này, chúng ta cũng không thể đi khỏi đây. Ta nghĩ dựa vào thực lực của người, e rằng cũng không thể giải đổi phong ấn do đấu tôn cường giả bày ra đâu. Hồng Thiên Thánh Giả cười đáp. Nói như vậy, chúng ta cứ đợi ở đây đến lúc bị thiêu rụi hay sao? Lý Giật cho mày. Muốn thiêu rụi người thì không thể nào. Tiểu tử à, nằm mình lưu hỏa trên người của ngươi là một trong những hỏa diễm kỳ dị nhất trong thiên hạ, cũng là một trong những hỏa diễm tối cao nhất. Địa hỏa nơi này muốn chống lại nằm mình lưu hỏa quyết thật không thể được đâu. Hồng Thiên Thánh Giả kiêu ngạo nói. Nằm mình lưu hỏa quyết là công pháp cấp bạch hổ. Hồng Thiên Thánh Giả vẫn rất kiêu ngạo đối với nó. Nghe thấy Hồng Thiên Thánh Giả đã nói như vậy, Lý Giật mới biết, lúc hắn đang hồn mê, nguồn năng lượng hồng sắc không ngừng tự động bảo vệ hắn, chính là nằm mình lưu hỏa. Nghe Hồng Thiên Thánh Giả nói, Lý Giật mỉm cười. Thật ra ta không vội, dù sao ngọn lửa này cũng không thiêu nóng được ta. Nhưng tiền bối à, linh hồn thể này của tiền bối cũng không còn duy trì được bao lâu nữa. Chúng ta ở đây mấy năm, ta nghĩ một chút năng lượng ấy của người sẽ bị tiêu hao đi hết mất. Không vội, không vội. Tiểu tử à, ta thấy xả bị nhận kia sẽ không giết người ngay. Sự việc này còn có cơ hội xoay chuyển. Không chừng xoay người một chút đã có thể biến thành thần vương đại nhân ở trên Nạp Gia Sơn Mạch cũng không chừng. Nghe Lý Giật nói vậy, Hồng Thiên Thánh Giả cũng không vội, lại cười đớn hà hà, rồi ra một câu trầm trọng. Làm thần vương của xà tộc này sao? Ta thật sự không có hứng thú. Tiền bối nếu như thích, thì để tiền bối làm là được rồi. Lý Giật cũng cười mà từ chối. Tiểu tử à, không đùa với người nữa. Nơi này tuy là nơi xà hoàng giam giữ người, nhưng không chắc đã là một việc không tốt. Ở đây địa hỏa tràn đầy, rất tốt cho việc tu luyện công pháp đấu khí hỏa hệ. Nam mình lưu hỏa quyết ta dạy cho ngươi. Bây giờ ngươi tu luyện, khả năng thành công rất lớn. Tiểu tử à, xem đây như là một cơ duyên, ngươi nên lắm lấy. Hồng Thiên Thánh Giả đột nhiên nói. Nghe tiền bối nói như vậy, nhìn vẻ trấn tĩnh như vậy, chắc chắn đã có cách ra khỏi đây rồi. Lý Giật suy nghĩ một lát rồi hỏi. Theo lý mà nói, bị giam cầm ở đây, Hồng Thiên Thánh Giả phải lo lắng hơn hắn mới đúng. Ai ngờ rằng Hồng Thiên Thánh Giả lại bình thản như vậy. Xem ra, lão giả này đã có tính toán riêng rồi. Có thể có cách gì chứ? Ta thấy người nên ngoan ngoãn ở đây đi. Hồng Thiên Thánh Giả sau khi nói xong liền im lặng. Thấy Hồng Thiên Thánh Giả không nói gì nữa, Lý Giật cũng lười hỏi thêm. Tịnh tâm tu luyện nằm mình lưu hỏa quyết. Quả là bất kỳ ngôn. Thạch thất này tuy địa hỏa tràn đầy, nhưng lại là nơi tu luyện đấu khí hỏa hệ tốt nhất. Trong 3 ngày liên tiếp, Hồng Thiên Thánh Giả vẫn không xuất hiện. Trong 3 ngày này, Lý Giật tuy rất phiền muộn, nhưng nằm mình lưu hỏa quyết rõ ràng rất tiến bộ. Tuy 3 ngày không đủ để Lý Giật có thể gia tăng tu vi lên 1 tinh, nhưng trong cơ thể hắn, dùng lượng nằm mình lưu hỏa đã đạt đến trạng thái bão hỏa. Hôm nay khi Lý Giật cảm thấy nằm mình lưu hỏa trong cơ thể đã đạt đến hết mức hắn có thể hấp thụ được, giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả đột nhiên lại vang lên. Tiểu tử à, nằm mình lưu hỏa trong cơ thể của ngươi cũng tích lũy không ít rồi, chúng ta chuẩn bị rời khỏi đây thôi. Ồ, Lý Giật đáp một cách lười biếng. Đừng có lười biếng nữa, mấy ngày trước tuy người muốn đi khỏi đây, nhưng nằm mình lưu hỏa trong người của người không đủ, nên cũng không thể giải trừ được phong ấn này. Giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả mang ý vị trêu đùa. Điều này có liên quan gì đến nam minh lưu hỏa không? Lý Dận nghe Hồng Thiên Thánh Giả hỏi vậy, không khỏi nghi hoặc. Tiểu tử, ta nói cho người biết, muốn bước đi trên con đường cường giả, người không phải chỉ cần hiểu rõ về công pháp cao cấp, đấu kỹ cao cấp mà thôi. Các thuật cơ quan, thuật phong ấn, thậm chí một số dược học cơ bản người cũng phải biết. Trong giọng nói Hồng Thiên Thánh Giả có chút sâu xa. Có lẽ một đời người không thể có nhiều thời gian và tinh lực như vậy. Lý Giật trao mày. Học nhiều một chút vẫn tốt hơn. Ví dụ, nếu có một ngày người lâm vào cảnh khốn, lẽ nào người lại cứ ngồi đó mà chờ chết sao? Hồng Thiên Thánh Giả cất tiếng hỏi lại. Nhìn hỏa diễm nóng rực xung quanh, lại còn bốn bức tường trơn nhẵn, Lý Giật chợt cảm thấy không còn chút sức lực nào. Tình huống như vậy, Lý Giật cũng không biết làm sao mà thoát khỏi đây. Những thay đổi của Lý Giật, Hồng Thiên Thánh Giả đều nắm bắt được, lão chợt cười lớn. Tiểu tử, ta nói không sai chứ. Còn nữa, ví dụ nếu có ngày người không may trúng độc hoặc gặp phải vết thương khó trị liệu, vậy người nhất định phải có chút kiến thức về dược học, như vậy mới tự cứu mình được. Ta có Thiên Côn Địa Cản Châu, Bách Độc Bất Xâm, hơn nữa còn có công hiệu trị liệu lớn, có lẽ sẽ không xảy ra tình huống như tiền bối nói đâu. Lý Dần chớp chớp mắt mà đáp lại. Ta thật quên mất trên người của ngươi còn có thần vật kỳ diệu đó. Hồng Thiên Thánh Giả sững người. Nhưng nếu đó là người thân của ngươi, bọn họ gặp phải tình cảnh như ta nói vừa rồi, lẽ nào ngươi đem Thiên Côn Địa Cản Châu của ngươi cho họ sao? Hồng Thiên Thánh Giả lại cất tiếng nói. Cho bọn họ mượn một lát cũng không sao mà. Lý Giật cười. Thôi được rồi tiểu tử, không vòng vo tam quốc nữa. Cách để rời khỏi nơi này ta đã biết rồi. Muốn ra khỏi đây, điều quan trọng nhất là phải khống chế được địa hỏa của nơi này. Mà Nam Minh Lưu Hỏa là chìa khóa để khống chế. Thần là một kỳ hỏa trong trời đất. Nam Minh Lưu Hỏa có tác dụng áp chế thiền bẩm với bất kỳ hỏa diễm nào. Đợi người áp chế được hỏa diễm ở đây, ta sẽ đem người ra ngoài, được chưa? Hồng Thiên Thánh Giả thét lớn. Cái lão già này quả nhiên có cách rời khỏi đây thật mà. Nghe Hồng Thiên Thánh Giả nói như vậy, Lý Giật cười cười rồi hỏi. Vậy tiền bối nói phải làm thế nào để áp chế địa hỏa ở đây? Rất đơn giản, giải phóng Nam Minh Lưu Hỏa trong người của người ra, tản mắc đám địa hỏa ra là được. Hồng Thiên Thánh Giả cất tiếng nói. Được rồi. Nghe thấy sự việc đơn giản như vậy, Lý Giật sảng khoái trả lời, lập tức khởi động Nam Minh Lưu Hỏa, giải phóng hết Nam Minh Lưu Hỏa mấy ngày này hấp thụ được. Sau một lúc, cả người của Lý Giật trở thành một ngọn lửa lớn. Phần lớn Nam Minh Lưu Hỏa tán phát từ người Lý Giật ra. Sau khi Nam Minh Lưu Hỏa được tản mát ra, địa hỏa như gặp phải khắc tinh, không ngừng hoảng động rồi lùi ra. Đơn giản như vậy sao? Thấy cảnh tượng trước mắt, Lý Giật thật không ngờ. Đúng lúc Lý Giật cảm thấy sự việc đơn giản, tình hình liên xảy ra thay đổi lớn. Nhưng địa hỏa đang tản ra như ma thú gặp phải đường cùng lại cùng lao đến. Vốn dĩ có màu hỏa hồng sắc, nhưng địa hỏa này sau khi gặp Nam Minh Lưu Hỏa áp chế, màu sắc liền biến thành màu đỏ sẫm. Địa hỏa như nham thạch dưới mặt đất, cuồn cuộn như một ma thú từ dưới mặt đất chảy lên. Nhưng đời hỏa diễm cuộn qua còn mang theo những âm thanh ồ ồ thật đáng sợ. Địa hỏa này như con linh tính, tự động vồ đến. Hỏa diễm giờ nành búa vuốt, khiến áp lực Lý Giật càng mạnh hơn. Uy phong của địa hỏa dường như có thể bức Nam Minh Lưu Hỏa quay về cơ thể của Lý Giật. Tiểu tử à, đứng chỗ vững, qua được cửa này, nhưng việc tiếp theo sẽ đơn giản hơn rất nhiều đấy. Hồng Thiên Thánh Giả lớn tiếng nói. Lão già này, tại sao ngươi không tự mình gắng gượng đi? Địa hỏa lao mạnh đến, ngay cả Lý Giật cũng cảm thấy không thể chống đỡ nổi. Nam Minh Lưu Hỏa đang chạy ngược về cơ thể, còn Nam Minh Lưu Hỏa bên trong cơ thể lại đang không ngừng giải phóng ra. Cứ một ra một vào như vậy, khiến cho Lý Giật có cảm giác như kinh mạch sắp đứt ra. Ta rất muốn chống đỡ, nhưng ta là linh hồn thể, không thể dung nạp Nam Minh Lưu Hỏa. Việc này dành dựa vào ngươi. Tiểu tử à, nói nhiều như vậy cũng vô dụng, mau giải phóng Nam Minh Lưu Hỏa. Chỉ có áp chế những địa hỏa đó, chúng ta mới rời khỏi đây được. Trong giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả có chút vội vàng. Tốt lắm, vậy thì để ta. Đến lúc này, Lý Giật dường như không lùi bước, trái lại càng điên cuồng hơn. Chẳng qua chỉ là địa hỏa mà thôi, cũng dám kiêu ngạo vậy sao? Đầu khí trong cơ thể lưu chuyển, tiến nhập vào Thiên Côn Địa Cản Châu. Lập tức Lý Giật nâng mức tu vi của mình lên đấu vương. Nam Minh Lưu Hỏa chịu sự áp chế của khí tức đấu vương trong cơ thể Lý Dật như uống được thuốc tiên, mạnh mẽ vùng lên. Nam Minh Lưu Hỏa vẫn đang vang lên những tiếng rít gào do địa hỏa lấn chiếm. Tuy tốc độ không nhanh, nhưng nó cũng không bị địa hỏa đẩy lùi. Rất nhanh sau đó, địa hỏa giống như một con dã thú bị đánh bại, phát ra một tiếng gầm lớn, cuối cùng bị đẩy lui đi. Thạch thất đột nhiên trống rỗng, không còn một tia địa hỏa nào còn sót lại. Không gian đột nhiên lạnh giá. Đứng lên, Lý Dật chậm rãi thu hồi Nam Minh Lưu Hỏa, hít thở mạnh một cái. Tuy nói có Nam Minh Lưu Hỏa hộ thể, địa hỏa trong thạch thất này cũng không thể gây thương tổn gì cho Lý Dật, nhưng một không gian đầy địa hỏa cũng đủ khiến cho người ta khó chịu rồi. Tiền bối, làm sao để thoát ra đây? Bây giờ đều dựa vào ngươi rồi. Lý Dật thoải mái thét lên một tiếng. Tiểu tử à, ngươi xem cho kỹ nhé. Giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả vang lên. Cùng với giọng nói đó, sau lưng Lý Dật đột nhiên xuất hiện một nhân ảnh. Nhân ảnh này chính là Hồng Thiên Thánh Giả ở dạng linh hồn thể. Quạt khen một tiếng, từ trong tay Hồng Thiên Thánh Giả xuất hiện mấy đạo đấu khí. Những đấu khí đó dàn thành những vị trí khác nhau trong thạch thất. Lập tức bạch quang lóe lên. Lý Dật vừa nhìn, hai người đã không còn trong thạch thất nữa. Trong vườn, ngoài Hồng Thiên Thánh Giả và Lý Dật vừa xuất hiện, không còn có người nào khác. Những lầu đá trong vườn có phần cũ kỹ, niên đại có lẽ đã lâu đời. Từ những kiến trúc này cũng có thể biết được nơi này ngày xưa phồn thịnh, huy hoàng đến mức nào. Tiểu tử, ta thấy chúng ta bây giờ có lẽ đang ở cung điện mà liệt diễm lòng mãng sống rồi. Nhìn cảnh vật xung quanh, Hồng Thiên Thánh Giả cất tiếng nói. Có lẽ là như vậy, chúng ta nên cẩn thận, nếu không bị phát giác, có lẽ sẽ lại bị bắt nhốt lần nữa. Lý Dật xem xét xung quanh thấp giọng mà nói. Người nên cẩn thận thì tốt hơn, ta cứ lánh đi là được rồi. Nói xong, Hồng Thiên Thánh Giả biến mất. Lý Dật vẫn cứ ở đứng ở chỗ cũ quan sát xung quanh, chọn một phương hướng rồi đi thẳng đến đó. Ồ, không ngờ hắn đã giải trừ được phong ấn của ta. Trong cung điện, trên một bãi đá, Tuyết Lân đang nằm nên ngồi dậy. Không bị địa hỏa thiêu chết sao? Vậy thì tốt, cho người đổi một cách chết đau khổ hơn. Ánh mắt của Tuyết Lân vẫn vô cảm, thân tình nhẹ nhàng như đang chuẩn bị giết chết một con kiến hôi. Rất nhanh, Tuyết Lân xuất hiện trong khoảng sân Lý Dật vừa rời đi, mũi giật giật. Tuyết Lân đã phát hiện được nơi Lý Dật vừa đi qua, lập tức đuổi theo. Dọc theo một thông đạo như một thân cây, Lý Dật đang bay nhanh về phía trước. Trong cung điện, trong sân động này, Lý Dật đâu dám ở lâu. Ở lâu thêm một chút, nguy hiểm tăng thêm nhiều lần. Sắp thoát rồi. Lý Dật nhìn về vị trí không xa phía trước. Đó là cánh cửa lúc trước hắn và Hồng Thiên Thánh Giả đã đi vào cung điện. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy nhàm thạch ở bên ngoài. Nhân loại, người đắc tội lớn như vậy, lẽ nào còn muốn chạy thoát sao? Đang lúc tâm tình Lý Dật kích động, định lập tức rời khỏi nơi này. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Tuyết Lân chợt vang lên. Nghe thấy giọng nói Tuyết Lân, Lý Dật ngẩn người, lập tức quay đầu lại. Tuyết Lân xuất hiện ngay sau lưng của hắn. Xem ra, muốn chạy cũng không thể chạy thoát được nữa. Ta nói Tuyết Lân cô nương à, ta đâu có bỏ chạy. Nhưng thật sự, ở trong phòng, người dùng tiếp đái ta thật là nhàm chán. Muốn đi dạo xung quanh mà thôi. À đúng rồi, cung điện này của người cũng không tồi nhỉ. Sao, muốn dẫn ta đi dạo sao? Nơi này như một di tích viễn cổ vậy, chúng ta có cần đi một chuyến tìm bảo tàng không? Lý Dật không sợ hãi, nhưng lại cười hì hì rồi nói. Vô sỉ! Thế bộ dạng đó của Lý Dật, Tuyết Lân tức giận, tiện tay phất lên. Một dây thừng hỏa hồng sắc lao về phía của Lý Dật. Ây chà chà, Tuyết Lân cô nương, không đồng ý thì thôi, không đến nỗi phải động thủ chứ. Lý Dật kêu lên kinh hãi, rồi lùi một bước tránh được sợi dây thừng kia. Tuyết Lân đang tức giận, nên không sử dụng đấu kỹ, chỉ phất nhẹ tay. Nếu không, một trường của đấu tôn cường giả thì Lý Dật làm sao mà có thể là tránh được đây. Ây chà chà, Tuyết Lân cồn đường, có lời gì cứ dạy bảo, đừng động tay động chân có được không? Lý Dật vợ như bị một roi của Tuyết Lân làm cho hoảng sợ, sợ hãi mà kêu lên. Tuyết Lân dù là cường giả cấp bậc đấu tôn, nhưng cách đây không lâu, Tuyết Lân vẫn chỉ là một ma thú tứ giai, nhưng do cơ duyên vừa đến, liên tiếp ăn hai quả thiên yêu quả nên trực tiếp tu luyện thành đấu tôn cường giả. Mà thú tứ giai cơ bản không hiểu biết nhiều về thế giới nhân loại. Trong mắt Tuyết Lân, Lý Dật thật sự bị một chiêu của nàng dọa cho sợ rồi. Nghe Lý Dật nói như vậy, Tuyết Lân ngẩn người một lúc rồi nói, giữa chúng ta còn có gì để mà nói? Trong lời nói rõ ràng có ngữ khí quyết tuyệt.

đã từng thuộc thế giới ngầm, suy nghĩ đã rất trưởng thành. Trong nháy mắt, Lý Giật đang nghĩ đến điểm mấu chốt của sự việc. Nóng quá, khó chịu chết đi được, người độc ác quá, quả nhiên muốn thiêu chết ta, tâm địa độc ác quá. Lý Giật đau khổ kêu lớn. Nghe Lý Giật mắng, Tuyết Lần cười nhẹ. Hồng Dịch, người cứ đợi bị thiêu chết đi, hậu quả của việc xúc phạm đến ta chính là sinh mệnh của ngươi. Nữ nhân độc ác như ngươi, chờ lão tử ra được bên ngoài, nhất định phải giết chết ngươi. Lý Giật chửi ầm lên. Người cho rằng người còn cơ hội ra ngoài sao? Khóe miệng của Tuyết Lần nhếch lên, lộ ra một đường cong hoàn mỹ, rồi nằm trên bãi đá, nhắm mắt dưỡng thần để Lý Giật tùy ý mắng chửi. Nhìn Tuyết Lần nhắm hai mắt lại, Lý Giật mắng thêm một vài câu, cảm thấy không còn hứng thú nữa, cũng dừng lại, nhưng thỉnh thoảng vẫn rên vài tiếng, giống như bị thiêu đốt đau khổ lắm. Tuyết Lần thấy địa hỏa có thể gây thương tổn cho Lý Giật, cũng yên tâm nằm ngủ, không theo dõi Lý Giật như trước nữa. Cho đến 3 ngày liên tiếp, Tuyết Lần vẫn ở trong đại điện không rời nửa bước. Kẻ không may mắn chính là Lý Giật, lúc nào cũng giả vờ giả vịt bộ dạng đau khổ, thỉnh thoảng còn rên lên vài tiếng phối hợp. Nhưng cũng may, Tuyết Lần rất mãn nguyện với diễn xuất của Lý Giật lần này, không có ý định giết chết Lý Giật ngay. Đau quá, ta chết cháy mất thôi. Ngày thứ 3, Lý Giật lại giả vờ kêu lên. Tiếng kêu của Lý Giật lại khiến Tuyết Lần có phản ứng, cơ thể đang nằm trên bãi đá, đột nhiên cử động nhẹ nhẹ. Thấy Tuyết Lần cử động, trong lòng Lý Giật cũng khẽ động. 3 ngày qua, ngoài việc thỉnh thoảng phải rên lên vài tiếng đau khổ, cách giết thời gian duy nhất của Lý Giật chính là chiêm ngưỡng thân thể tuyệt mỹ của Tuyết Lân. Đó chính là niềm vui duy nhất của Lý Giật khi bị phong ấn ở đây. Đứng ở đó chiêm ngưỡng Tuyết Lân, trong đầu Lý Giật không biết đã nảy sinh bao nhiêu ý niệm xấu xa. Lý Giật nhìn kỹ lại một lúc, Tuyết Lân từ từ đứng lên, bước xuống bãi đá, bước về phía của Lý Giật. Thấy Tuyết Lân đi đến, Lý Giật thầm kêu khổ, lẽ nào hắn vẫn chưa bị thiêu chết? Còn bộ này lại muốn ra tay giết hắn luôn à? Hồng Dịch ca ca, đau lắm có phải không? Tuyết Lần đột nhiên nói. Một tiếng Hồng Dịch ca ca khiến cho Lý Giật sững sờ. Ta nói Tuyết Lần cổ nương à, muốn đùa cợt ta cũng không cần phải như vậy đâu. Nghe Tuyết Lần nói, Lý Giật cười khổ. Đều là cô ta không tốt, lại dùng lửa để đốt Hồng Dịch ca ca. Tuyết Lần cắn cắn môi rồi nói, rồi vung tay lên. Một lúc sau hỏa diễm thu hồi vào mặt đất. Một luồng khí lạnh tràn ra, Lý Giật lập tức có cảm giác thoải mái. Hồng Dịch ca ca, huynh không trách ta chứ? Sau khi triệt hồi hỏa diễm, Tuyết Lần chớp mắt nhìn Lý Giật, bộ dạng như sợ Lý Giật tức giận mình vậy. Người có thể cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì được không? Giật nhanh, Lý Giật đã trấn tĩnh lại, lạnh lùng hỏi. Đây không phải ta muốn vậy, là cô ta thôi. Hồng Dịch ca ca, đừng có trách ta. Thấy Lý Giật lạnh lùng như vậy, Tuyết Lần chân tay luống cuống. Hai tay của liên tục, như muốn giải thích, nhưng lại không biết giải thích như thế nào. Bộ dạng vô cùng sốt ruột. Ha ha ha, tiểu tử, đừng nên trách cô ta nữa, nên định đoạt cô ta đi. Lần này chúng ta có thể thoát được hay không đều nhờ vào cô ta đó. Giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả vang lên. Cảm thụ được ý niệm của Hồng Thiên Thánh Giả, Lý Giật hỏi ngay. Tiền bối à, rốt cuộc chuyện quái gì vậy? Đương nhiên, hai người có thể dùng ý niệm để trao đổi. Tuyệt Lần không thể nghe được. Tiểu tử à, thiên điều quả ngoài tác dụng tăng thực lực cho ma thú, nhưng cũng còn có một tác dụng phụ, khiến cho tính cách của ma thú thay đổi. Nói đơn giản hơn, thiên điều quả có một tỷ lệ nhất định, khiến cho ma thú ăn có thể phân hóa linh hồn. Nhưng thông thường, những ma thú có năng lực có được thiên điều quả đều có khả năng chế ngự linh hồn mới. Nhưng tiểu giả trước mặt ngươi, không biết cơ duyên may mắn hay vì lý do gì, lại đột nhiên có được 2 thiên điều quả. Hồng Thiên Thánh Giả dùng một lúc, rồi nói tiếp. Mà thu bình thường có được 1 thiên yêu quả đã may mắn rất nhiều rồi. Cô ta có được 2 quả cũng không biết vận may thế nào. Hơn nữa trong tình huống bản thân chưa có thực lực mà thú tứ giai, muốn khống chế linh hồn mới cũng đã rất khó. Trước lúc đó lại ăn thêm 1 thiên yêu quả. Xem ra trong cơ thể tiểu xà này đã xuất hiện 1 linh hồn mới rồi. Nói như vậy, Tuyết Lần trước mặt ta đã không còn là Tuyết Lần trước đây nữa sao? Hồng Thiên Thánh Giả vừa nói xong, Lý Dần đã biết được tầm quan trọng của sự việc này. Nhưng không ngờ bản thân mình lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười đến như vậy.